xúc sinh, ngữ khí bỗng trở nên lạnh lẽo, nam tử trung niên thần sắc nghiêm một chút, bên trong thân thể, thân là hóa cảnh tông sư khí tức phóng lên tận trời. Một bên, Hàn Chính Hiên không được hít vào khí lạnh, cảm thụ được khí thế kia bàng bạc, dù chỉ là dư ba, đều để sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng. Nhận lấy cái chết, đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, nam tử trung niên không chần chờ nữa, thân thể xông ra đồng thời, bàn tay bỗng nhiên luồn vào bên hông, sau đó hướng phía A Hoàng ra sức một vẩy, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, năm cái như trước đó như vậy màu đen viên cầu bỗng nhiên xuất hiện. Chính là lúc trước đã từng xuất hiện cổ trùng, cùng lúc đó, kia trước đó bay đến trên bầu trời cổ trùng, giờ phút này tựa hồ cũng là nhận lấy chỉ thị, hai cánh to vào, cơ hồ là tại trung niên nam tử đem năm con cổ trùng ném ra ngoài đồng thời, cũng cấp tốc rơi xuống, hướng phía A Hoàng phương hướng phóng đi, cho dù ngươi có thể so với nửa bước tông sư, cũng muốn trọng thương, nam tử trung niên đáy lòng đắc ý, nhưng xuất thủ lại không lưu tình chút nào, tốc độ chỉ so với mấy cái cổ trùng chậm hơn một tia. Nắm đấm nắm chặt, hướng phía A Hoàng nện như điên mà đi, một nháy mắt, A Hoàng liền lâm vào nhìn như quẫn bách cục diện, cẩn thận, A Hoàng hậu phương, ngồi tại xe thương vụ bên trong Đường Lạc Tâm trong lòng siết chặt. Một trái tim lập tức liền nhấc lên, cũng không phải nói nàng đúng A Hoàng thực lực không có lòng tin. Thật sự là, trung niên nam tử kia biểu hiện quá mức cường hãn, một cước phía dưới liền có thể để cứng rắn nền đá tấm vết rách trải rộng. A Hoàng lúc trước biểu hiện mặc dù sáng chói, nhưng thấy thế nào, cũng không giống là trung niên nam tử này đối thủ. A Hoàng, đồng dạng khẩn trương, còn có giờ phút này ngay tại một bên Hàn Chính Hiên. So sánh với Đường Lạc Tâm mà nói, giờ phút này đứng tại ngoài xe hắn, đối với trung niên nam tử kia thực lực kinh khủng cảm thụ muốn càng thêm rõ ràng. Nhất là lúc trước cái sau một cước liền đem nền đá tấm dẫm nát lúc phát ra khí thế, càng làm cho hắn cũng nhịn không được tê cả da đầu. Cảm giác mình thật giống như trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh, lung lay sắp đổ, nhưng cùng hai người khẩn trương khác biệt, làm trung niên nam tử kia mục tiêu chủ yếu A Hoàng. Tâm tình vào giờ khắc này lại là rất bình tĩnh, nhìn qua kia chạm mặt tới, nhìn như hung mãnh thế công, A Hoàng chẳng những không có né tránh, ngược lại là chi sau tại mặt đất đạp một cái, hai con chân trước duỗi ra, chủ động hướng phía trung niên nam tử kia vồ giết tới. Muốn chết, mắt thấy A Hoàng vậy mà chủ động xuất kích, nam tử trung niên trên mặt, mỉa mai ý vị trở nên càng phát ra nồng đậm, không nói bản thân hắn thân là hóa cảnh tông sư, một thân lực lượng căn bản không là bình thường nửa bước tông sư có thể so sánh. Vẻn vẹn hắn kia sáu con cổ trùng, trên đó mang theo cường đại lực đạo, cũng không phải bình thường võ giả có thể tiếp nhận. A Hoàng cử động như vậy, nhìn như hung mãnh, nhưng trên thực tế hắn thấy, lại là cùng mình muốn chết không có gì khác biệt. Chương 295, thân thể cường hãn, đã như vậy, vậy coi như đừng trách ta lòng dạ độc ác, giết chết một con có thể so với nửa bước tông sư xúc sinh. Từ trước đến nay chính là trong môn, cũng không có mấy người có vận khí như vậy, trên mặt cấp tốc hiện lên một vòng giữ tợn tàn nhẫn tiếu dung. Trung niên nam tử kia không còn lưu thủ, chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào rót vào nắm đấm bên trong. Trong nháy mắt sau, một cỗ đủ để cho một chút hạ phẩm tông sư đều biến sắc kinh khủng kinh khí. Liền theo hắn ra quyền, cùng nhau hướng phía A Hoàng thân thể nện như điên quá khứ. Nhìn kia tình thế, nếu quả thật muốn bị đập trúng, liền xem như sắt thép, sợ là cũng sẽ bị trực tiếp đánh xuyên qua. Hung hãn kinh khí, đem không khí đều muốn oanh bạo, nếu là đổi những người khác, cho dù là cùng là hạ phẩm tông sư, đối mặt dạng này một kích, cũng khẳng định phải biến sắc, nhưng bây giờ, A Hoàng trong mắt lại là có khinh thường quang mang hiện lên. Thân là linh thú, am hiểu nhất liền chém giết gần người, nó mặc dù bây giờ còn ở vào trúc cơ cảnh giới, nhưng bởi vì tự thân nhục thân cường hãn, tăng thêm khoảng cách thông huyền cũng bất quá là khoảng cách nửa bước. Đừng nói chỉ là một cái hạ phẩm tông sư, cho dù là một vị cùng chương ngàn buồm cảnh giới cùng cấp trung phẩm tông sư, trong thời gian ngắn nó cũng có thể một trận chiến. Giờ phút này đối mặt trung niên nam tử kia ra sức một kích, nó căn bản không có đi để ý tới, hai con chân trước thế đi không giảm, chụp vào cái trước ngực, mắt thấy kia sáu con cổ trùng liền muốn oanh kích đến A Hoàng thân thể. Nam tử trung niên đều đã bắt đầu tưởng tượng A Hoàng tử trạng, nhưng vào lúc này ai cũng không có nghĩ tới, tại A Hoàng trên thân, một cỗ so với trung niên nam tử kia còn cường đại hơn mấy phần kinh khủng ba động, đúng là bỗng nhiên phóng lên tận trời. A Hoàng khí tức biến hóa, lập tức liền đưa tới trung niên nam tử kia chú ý. Lập tức thần sắc cứng lại, cấp tốc từ kia trong suy tưởng tỉnh táo lại, nhưng tại hạ một khắc, tại cảm nhận được A Hoàng trên thân kia so với hắn chỉ mạnh không yếu cường hãn khí tức về sau, nam tử trung niên sắc mặt lúc này liền biến thành đáng sợ trắng bệch, không có khả năng, trong lòng hắn gào thét, đáy lòng càng là lật lên kinh đào hải lãng, hoàn toàn không có nghĩ đến, A Hoàng vậy mà lại cường đại đến tận đây, như vậy hung hãn ba động, tại hắn trong ấn tượng, cho dù là so với hắn vị kia đã là trung phẩm tông sư cấp bậc sư tôn, tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Mắt thấy A Hoàng chân trước đánh tới, trong mắt của hắn bỗng lướt qua nồng đậm ngoan ý, trong nháy mắt biến quyền vi trường, không tiếp tục đánh về phía A Hoàng, mà là một trường vỗ bên trong lồng ngực của mình, phốp, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tại không trung biến thành huyết vụ. Cùng lúc đó, nam tử trung niên bỗng nhiên ấn quyết trong tay biến đổi, chợt đưa tay đối A Hoàng một chỉ, giết, trong miệng hắn hét to, theo một chỉ này điểm ra, kia hướng phía A Hoàng va chạm mà đi sáu cái cổ trùng thật giống như biến dị. Nguyên bản đen nhánh thân thể đúng là bỗng trở nên đỏ như máu. Khí tức trên thân cũng thay đổi cuồng bạo hơn, mắt thấy như thế, nam tử trung niên trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Nhất là, khi hắn nhìn thấy A Hoàng vậy mà căn bản không đi ngăn cản về sau. Hắn liền càng phát ra cảm thấy ổn thỏa, hắn cái này sáu con cổ trùng, đơn đả độc đấu phía dưới, bất luận cái gì một con thực lực, đều có thể so với nội gia đỉnh phong võ giả, sáu con cùng nhau xuất kích, liền chia đôi bước tông sư cũng có thể hình thành uy hiếp. Mà bây giờ, trải qua hắn không tiếc dùng máu tươi thôi động về sau, riêng phần mình thực lực càng là tăng nhiều, liền xem như hóa cảnh tông sư, cũng không dám không nhìn. Phanh, sáu con cổ trùng cơ hồ là đồng thời đụng vào A Hoàng trên thân, nam tử trung niên trên mặt mang cười, cảm thấy A Hoàng tất nhiên sẽ dưới một kích này thụ thương. Nhưng sau một khắc, trên mặt của hắn ý cười liền đột nhiên cứng đờ, chỉ gặp tại cái này sáu con cổ trùng toàn lực va chạm phía dưới. A Hoàng không chỉ có không có đi tránh né, ngược lại là chủ động hướng phía cái này sáu con cổ trùng va chạm mà đi. Bị cái này sáu con đủ để cho hóa cảnh tông sư đều kiêng kỵ cổ trùng va vào trên người. A Hoàng thân thể không chỉ có không có nhận nửa phần ảnh hưởng, ngược lại là kia sáu con cổ trùng liền như là trứng gà đụng phải trên tảng đá, trên thân vậy mà trong nháy mắt liền che kín vết rách. Làm sao có thể, nam tử trung niên kém chút đem trong mắt cho trừng ra ngoài. Hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này, đây chính là trải qua hắn dùng máu tươi thôi hóa về sau cổ trùng. Thực lực so với trước kia cường đại một mảng lớn, đụng như vậy phía dưới, liền xem như sắt thép cũng đều sẽ đánh xuyên, nhưng đâm vào A Hoàng trên thân, không chỉ có không có để A Hoàng thụ thương, ngược lại là cổ trùng bản thân thụ trọng thương. A Hoàng thân thể đến cùng là cái gì làm? Cho dù là trung phẩm tông sư cũng không thể cứng như vậy kháng. Nó là thế nào làm được? Mà cũng liền trong này năm nam tử chấn kinh tại A Hoàng nhục thân cường hãn thời điểm. A Hoàng chân trước cũng là rốt cục đuổi tới, cảm nhận được A Hoàng chân trước bên trên truyền đến mạnh mẽ ba động. Nam tử trung niên cũng không còn cách nào bình tĩnh, sắc mặt cuồng biến, mũi chân hắn tại mặt đất trùng điệp rơi xuống, mặt đất bắn nổ đồng thời, thân thể của hắn cực tốc lui nhanh, liền muốn tránh đi một kích này, nhưng lại thì đã trễ. Phốc thử, không có chút nào ngoài ý muốn. A Hoàng một chảo này trực tiếp phá vỡ nam tử trung niên thân thể phòng ngự, đánh vào thân thể của hắn, đem hắn toàn bộ thân thể đều đánh xuyên, uông, bất quá, cái này cũng vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. A Hoàng thân là linh thú, chém giết gần người thực lực sao mà kinh khủng, đương kim thế giới này, nếu như đơn thuần chém giết gần người, đồng cấp phía dưới, cũng chỉ có Tiêu Động Trần có thể bằng vào, hỗn độn luyện thể quyết, cường đại vững vàng ngăn chặn A Hoàng, đổi những người khác, cho dù đối phương là trung phẩm tông sư, một khi tiến vào chém giết gần người chiến đấu bên trong, cũng có thể tại A Hoàng trên tay nuốt hận, mà trung niên nam tử này chỉ bất quá vừa mới đi vào hóa cảnh. Lại là cùng A Hoàng chém giết gần người, tự nhiên không thể nào là đối thủ. Phanh phanh phanh, A Hoàng chi sau chạm đất, mặc dù là cẩu thân, nhưng lại dùng ra một bộ quyền pháp, chỉ thấy nó chân trước không ngừng vung vẩy, cấp tốc xuất kích, mỗi lần đánh ra, cũng sẽ ở trung niên nam tử kia trên thân lưu lại một cái huyết động. Chiến trường bên ngoài, bất luận là Đường Lạc Tâm vẫn là Hàn Chính Hiên đều trợn mắt hốc mồm. Lúc trước trung niên nam tử kia cường hãn cũng sớm đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Thật không nghĩ đến, cho dù là dạng này, lại còn không phải A Hoàng đối thủ, bị A Hoàng ngược đãi. Chính Hiên, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tiêu gia bên trong, bỗng nhiên có tiếng kêu vang lên. Tiêu Di Nhiên, cùng Tiêu Thanh Nhiên hai nhà người cấp tốc chạy ra. Lúc trước cỗ xe tiếng va đập, cho dù là bọn họ tại trong đại trạch, đều nghe được rõ ràng. Giờ phút này nhìn thấy Hàn Chính Hiên đợi tại cửa ra vào, liền đi dò xét ngoại giới đều không có lo lắng, liền vội vàng hỏi thăm. Chính Hiên, gặp Hàn Chính Hiên thần sắc ngốc trệ, Tiêu Di Nhiên, lông mày cấp tốc nhíu lại, lúc này không nhìn hắn nữa, cấp tốc dò xét chung quanh, sau đó một khắc, hắn liền ngây dại, giống như gặp quỷ. A Hoàng, thanh âm của hắn đều trống rỗng cất cao mấy độ, hắn nhìn thấy cái gì? Một con chó, vậy mà tại cùng một người mặc kỳ trang dị phục người tại chiến đấu. Trên thực tế, không chỉ là hắn, Tiêu Thanh Nhiên đám ba người, cũng cơ hồ trong cùng một lúc phát hiện một màn này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó nhao nhao sửng sốt, cho dù là bọn họ không phải võ giả, không thông võ đạo, nhưng giờ phút này A Hoàng cùng trung niên nam tử kia ở giữa chiến đấu, cũng vẫn là để bọn hắn cảm thấy tâm thần rung động. Cường đại như vậy ba động, cho dù là bọn họ đứng tại cổng, đều cảm thấy rùng mình. Chương 296, đánh gãy tứ chi. A, trong miệng bỗng phát ra một tiếng bạo cùng, tại A Hoàng áp chế dưới, trung niên nam tử kia rốt cục trở nên tức giận lên. Hắn xuất thân quỷ cổ môn, trong môn càng là đảm nhiệm trưởng lão chức vị, tại toàn bộ Miêu Cương bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy. Nhiều ít người thấy hắn không được tất cung tất kính, nhưng hôm nay, vừa tiến vào thế tục, vậy mà liền bị như vậy một đầu xúc sinh áp chế. Nhưng mà, cũng liền tại hắn cái này tiếng giống truyền ra sát na. Tựa hồ là chơi mệt rồi, A Hoàng hai mắt bên trong, bỗng nhiên có mấy phần không thú vị chi ý hiện lên. Không còn áp chế giữ lại trong cơ thể mình linh lực. A Hoàng xuất kích tốc độ, đúng là lại lần nữa biến nhanh, sắc bén chân trước phía trên, có tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, sau một khắc, liền không lưu tình chút nào trong này năm nam tử trước ngực vút qua. Phốc thử, trung niên nam tử này vốn là tại A Hoàng áp chế xuống liên tục bại lui. Bị thương nặng, giờ phút này lần nữa gặp A Hoàng trọng kích, cái kia vốn là sắc mặt tái nhợt, lập tức trở nên càng phát ra trắng bệch, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, hắn rốt cục không cách nào trèo chống, toàn bộ thân thể như là lăn đất hồ lô, trên mặt đất liên tục lăn ra mấy mét khoảng cách, tiêu ra đại môn bên cạnh, theo trung niên nhân này bị đánh bay, ánh mắt mọi người đều theo bản năng Nazi quá khứ. Sau đó con người cùng nhau co rụt lại, chỉ gặp tại kia cách đó không xa trên mặt đất, bị A Hoàng đánh bay nam tử trung niên nửa chết nửa sống ngửa mặt chỉ lên trời. Trên lồng ngực của hắn, khắp nơi vết thương bên trong đều là có máu đỏ tươi chảy ra, mà trong đó thụ thương nặng nhất một chỗ, càng là tựa như bị lưỡi dao xẹt qua, giữ tợn vết thương, từ trung niên nam tử này vai trái một con kéo dài đến phía bên phải phần eo. Tại thật sâu chỗ, càng là có bạch cốt âm u hiển lộ ra, hết sức giữ tợn, truy cập, cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu gia đại trạch trước cửa, tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, Hàn Chính Hiên sắc mặt còn hơi rất nhiều, dù sao hắn từ đầu tới đuôi đều ở nơi này. Sớm tại lúc trước liền kiến thức A Hoàng cường hãn, giờ phút này A Hoàng đem trung niên nhân này đánh bại. Hắn mặc dù rung động, nhưng nhiều ít cũng có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng Tiêu Di Nhiên, bọn người lại khác biệt, từ bọn họ chạy tới, đến trung niên nam tử kia bị đánh bay, cũng liền chỉ là qua mấy hơi thở mà thôi, tăng thêm A Hoàng cùng nam tử trung niên ở giữa lẫn nhau tốc độ xuất thủ quá nhanh. Bọn hắn thậm chí cũng không kịp thấy rõ giữa sân thế cục. Kết quả chiến đấu liền kết thúc, mà lại, giờ phút này theo chiến đấu kết thúc, bọn hắn cũng rốt cục phát hiện tại trước cổng chính, ngoại trừ A Hoàng cùng trung niên nam tử kia bên ngoài, lại còn tồn tại cái khác mấy cái mang theo mặt nạ đại hán. Những đại hán này từng cái ngực đều máu thịt be bét, thật giống như thi thể, nhào nhào nằm xuống đất bên trên. Đây quả thật là A Hoàng. Tiêu Thanh Nhiên mặt như màu đất, hai cái đùi đều đang đánh run rẩy. Hắn vốn là thiên tính nhát gan, giờ phút này nhìn thấy máu tanh như vậy một màn, lập tức liền cảm giác tâm thần kinh dị. Nhất là khi hắn nhìn thấy A Hoàng trên thân nhiễm máu tươi cùng trung niên nam tử kia chỗ ngực lộ ra bạch cốt vết thương thời điểm, hắn liền càng phát ra cảm thấy sợ hãi, nếu như không phải là bởi vì chung quanh còn có Tiêu Di Nhiên. Bọn người ở tại trận, hiện tại hắn đã sớm chạy ra, gâu gâu, cũng không biết có phải là nghe được Tiêu Thanh Nhiên lời nói. A Hoàng bỗng nhiên kêu hai tiếng, khinh thường lườm Tiêu Thanh Nhiên một chút, A Hoàng ngẩng đầu lên, hai con chân sau tại mặt đất bỗng nhiên đạp một cái. Nhảy đến không trung, đem kia sáu con cổ trùng tất cả đều giết chết sau. Trực tiếp nhảy đến trung niên nam tử kia trước người. Không chút do dự, A Hoàng nâng lên chân trước, trong nháy mắt liền đặt tại trung niên nam tử kia trên cánh tay phải. Răng rác, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, ngay sau đó thì là trung niên nam tử kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cánh tay bị hung ác như thế đánh gãy, cho dù hắn là hóa cảnh tông sư, cũng đều có chút không thể chịu đựng được, nhưng A Hoàng lại bất vi sở động, chân trước nâng lên, sau đó đối nam tử trung niên cánh tay trái cũng bắt trước làm theo. Răng rác, nam tử trung niên kêu thảm càng phát ra thê lương, cho dù chỉ là nghe đều có loại nổi da gà cảm giác, trong miệng hắn không ngừng phun ra ngoài bọt máu, trên thân máu tươi càng là không khô mất, một trận gió thổi qua, nồng đậm mùi máu tanh trong nháy mắt liền ở chung quanh tản ra. Tiêu gia đại trạch cổng, cho dù là Tiêu Di Nhiên, thấy cảnh này đều là tâm kinh đảm hàn, hoàn toàn không nghĩ tới, ngày thường nhìn chất phác trung thực A Hoàng, một khi động thủ, vậy mà lại tàn nhẫn như vậy, nhưng mà, đây hết thảy cũng đều không có kết thúc, tại Tiêu Di Nhiên, bọn người ánh mắt kinh hãi bên trong, A Hoàng trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Liên tiếp hai lần xuất thủ, đến tận đây, bao quát hai đầu đùi ở bên trong, nam tử trung niên tứ chi đều đừng A Hoàng từng cái đánh gãy. Một cái đều không có bỏ qua, mà tại cái này đau đớn kịch liệt bên trong, trung niên nam tử kia rốt cục không thể kiên trì được nữa. Hai mắt vừa trợn trắng, tại chỗ liền chết ngất, hài lòng nhẹ gật đầu, gặp nam tử trung niên ngất đi, A Hoàng rốt cục từ bên cạnh hắn rời đi, tứ chi bãi động đi vào đường Lạc Tâm chỗ xe bên cạnh. Thuần thục mở cửa xe, đem đường Lạc Tâm từ trên xe xin xuống tới, A Hoàng ánh mắt có chút phức tạp từ trong xe đi ra, nhìn xem trên thân lây dính máu tươi A Hoàng, đường Lạc Tâm có loại không biết nên nói cái gì cảm giác. A Hoàng biểu hiện, thật sự là quá mức vượt quá dự liệu của nàng, lúc trước chiến đấu, càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhị tẩu, không có sao chứ, lúc này, Hàn Chính Hiên đi tới, trong mấy người, hắn là cái thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Giờ phút này vội vàng đi vào đường Lạc Tâm trước mặt. Yên tâm, không có vấn đề gì lớn, đường Lạc Tâm khoát tay áo, lần nữa nhìn A Hoàng một chút. Trong mắt đúng là bỗng nhiên xuất hiện một chút ý cười. May mắn mà có A Hoàng, nàng đưa thay sờ sờ A Hoàng đầu, sau đó, liền thấy, kia lúc trước còn biểu hiện hung tàn A Hoàng, giờ phút này trên mặt lại là lộ ra vẻ thỏa mãn. Phảng phất lúc trước đem trung niên nam tử kia tứ chi đánh gãy không phải nó đồng dạng. Giờ khắc này, Đường Lạc Tâm bỗng nhiên cảm giác trong lòng đúng A Hoàng sợ hãi hoàn toàn biến mất. Nụ cười trên mặt càng rõ ràng, Hàn Chính Hiên cũng nhìn ra vấn đề này, nhất là khi hắn nhìn thấy A Hoàng trên mặt xuất hiện thỏa mãn lúc. Hắn cũng bỗng nhiên ý thức được, A Hoàng, vẫn là cái kia A Hoàng, nhị tẩu, lần này, nếu không phải A Hoàng, chúng ta Tiêu gia thật liền muốn nguy hiểm. Sau một lúc lâu sau, theo đúng A Hoàng sợ hãi càng phát ra bình thản. Hàn Chính Hiên nói, N, Đường Lạc Tâm nhẹ gật đầu, nàng rất rõ ràng, nếu như không phải A Hoàng, thậm chí không cần đằng sau đến cái kia nam tử trung niên xuất thủ. Chỉ là lúc trước những đại hán kia, liền có thể đẩy nàng vào chỗ chết. Lạc Tâm, Chính Hiên, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều người như vậy tại cái này? Lúc này, Tiêu Di Nhiên, mấy người cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đi lên phía trước hỏi, tại Tiêu gia cổng, cũng có thể xuất hiện tai nạn xe cộ. Tiêu Thanh Nhiên kinh dị nhìn xem xe thương vụ lõm xuống dưới đầu xe. Kinh nghi bất định hỏi, hừ, cái này căn bản là cố ý mưu sát. Hàn Chính Hiên hừ lạnh, sau đó đem lúc trước phát sinh một hệ liệt sự tình. Từ ban đầu tai nạn xe cộ bắt đầu, đến A Hoàng chủ động xuất thủ cứu Đường Lạc Tâm, tất cả đều cho mấy người thuật lại một lần. Chương 297, Vấn Đạo Trường Sinh, Tiêu Sơn, trong biệt thự, đối với cử thành phát sinh sự tình, Tiêu Động Trần cùng Tiêu Trấn Quốc hai người cũng không rõ ràng. Giờ phút này hai người vẫn còn tiếp tục lấy lúc trước chủ đề, trong đại sảnh, nghe được Tiêu Trấn Quốc sau, Tiêu Động Trần trầm mặc chỉ chốc lát, Tiêu Hạo Nhiên có thể đánh bại dễ dàng nội gia đỉnh phong võ giả. Nói cách khác, tu vi của hắn tối thiểu nhất cũng phải là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là thông huyền cảnh giới, vậy hắn lại tại sao lại mất tích, hơn nữa còn là ở nước ngoài? Tiêu Động Trần hỏi, trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, nếu là đặt ở tu chân giới, chỉ có thể coi là tôm tép, nhưng tại trong thế giới này, linh lực thiếu thốn, tu chân giả phượng mau lân giác, trúc cơ hậu kỳ đã có được đầy đủ năng lực tự vệ, việc này nói rất dài dòng. Tiêu Trấn Quốc thở dài, tiếp theo lắc đầu, lần kia xuất ngoại cũng không phải là ngẫu hứng khởi ý, trước đó Hạo Nhiên đã sử dụng tiếp cận thời gian một năm làm chuẩn bị. Vì cái gì? Tiêu Động Trần hỏi. Cơ duyên, Tiêu Trấn Quốc nói hai chữ, dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng. Dựa theo Hạo Nhiên thuyết pháp, hải ngoại tồn tại đại cơ duyên đủ để cho hắn tu vi tăng mạnh. Vấn Đạo Trường Sinh, Vấn Đạo Trường Sinh. Tiêu Động Trần thì thầm, con mắt có chút nheo lại. Không sai, Tiêu Trấn Quốc thở dài, chính là Vấn Đạo Trường Sinh. Trên mặt hắn không khỏi xuất hiện bất đắc dĩ. Trường Sinh từ cổ chí kim vẫn luôn là cái để cho người ta hướng tới từ ngữ. Từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, liền có Tần Thủy Hoàng luyện tiên đan, phái phương sĩ ra biển tìm kiếm tiên sơn. Về sau mấy ngàn năm, mặc dù triều đại cùng chính quyền một mực tại biến, nhưng liên quan tới Trường Sinh chủ đề lại là vẫn luôn tại thăm dò cùng truy tìm. Lúc ấy ta đã từng nói cho hắn, cơ duyệt từ trước đến nay đều là cùng nguy hiểm cùng ở tại. Có đại cơ duyên, liền mang ý nghĩa có lớn nguy hiểm. Tiêu Trấn Quốc cảm khái nói, chỉ là, Hạo Nhiên từ nhỏ đã là quật cường tính tình, nhầm ta khuyên như thế nào nói, cũng đều không có thể thay đổi biến hắn ý nghĩ. Đến cuối cùng, chỉ là lưu lại một phong thư, chỉ có một người rời đi, lại không nghĩ rằng, liền thành vĩnh biệt. Nói xong lời cuối cùng, cho dù là lấy Tiêu Trấn Quốc tâm tính, cũng nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Tiêu Hạo Nhiên là hắn coi trọng nhất nhi tử, nguyên bản ký thác kỳ vọng, lại không nghĩ rằng, vậy mà rơi vào một cái kết cục. Trách không được coi như tìm thám tử cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ không ra hắn lại là một cái tu chân giả. Đừng nói tu chân giả, coi như võ giả cùng người bình thường ở giữa đều có chênh lệch cực lớn. Những cái kia thám tử coi như điều tra năng lực mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là người bình thường, làm sao có thể tra được ra cùng tu chân giả có quan hệ sự tích. Bất quá, ngược lại là cái kia hải ngoại cơ duyên, tựa hồ có chút kỳ quái, tìm thời gian đi điều tra một phen. Tiêu Động Trần tâm ngọn nguồn làm ra quyết định, chuẩn bị về sau đi hướng hải ngoại. Tiêu Hạo Nhiên đi mặc dù vô thanh vô tức, nhưng bây giờ hắn như là đã biết nguyên nhân, nếu là hạ quyết định tâm tư tìm kiếm, tuyệt đối có thể tìm ra một chút manh mối, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng thật sự có khả năng tìm tới cái khác tu chân giả. Tính toán, đều là chút chuyện xưa, không nói cũng được. Thật lâu, tựa hồ là cảm thấy mình quá thất thố, Tiêu Trấn Quốc bất đắc dĩ lắc đầu, đem nước mắt của mình lau khô, hắn hít sâu một hơi, tạo hóa trêu ngươi a, Tiểu Trần, Hạo Nhiên sự tình đã không có cách nào cải biến. Cho nên ta cũng liền tận lực để cho mình đi lãng quên. Nhưng là, ngươi còn trẻ, ngàn vạn phải nhớ kỹ, mặc kệ là một chuyện gì, đều muốn nghĩ lại mà làm sao? Tiêu Trấn Quốc ý vị thâm trường nói. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, không có phản bác Tiêu Trấn Quốc ý tứ. Đạo, ra ra, ngươi yên tâm, N, Tiêu Trấn Quốc hài lòng nhẹ gật đầu, cả nghĩ nói thêm gì nữa. Nhưng vào lúc này, reng reng reng, chuông điện thoại di động vang lên, Tiêu Động Trần trên mặt xuất hiện mấy phần kinh ngạc, điện thoại của hắn, cũng không có mấy người biết. Ai? Tiêu Trấn Quốc tùy ý hỏi một câu. Tiêu Động Trần nhìn thoáng qua, chân mày hơi nhíu lại, là tiểu cô phu. Quang Kiwatu hắn ấn nút tiếp nghe khóa. Tiểu Trần, ta là người tiểu cô phu. Tiêu gia xảy ra chuyện. Vừa tiếp thông, điện thoại một chỗ khác liền truyền đến Hàn Chính Hiên thanh âm vội vàng. Cái gì? Tiêu Động Trần sầm mặt lại, bên trong thân thể, một cỗ vô hình uy thế bỗng nhiên dâng lên. Bất quá, hắn mặc dù sinh khí, nhưng không có quên bên người còn có Tiêu Trấn Quốc. Uy thế này thì chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền bị hắn áp chế về thể nội. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Động Trần lần nữa khôi phục tỉnh táo. Buổi sáng hôm nay, tại Đại Trạch Cổng, tiếp lấy, Hàn Chính Hiên liền đem tại Cử Thành phát sinh sự tình bắt đầu từ đầu thuật lại. Tai nạn xe cộ. Nghe tới nơi này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên trong mắt hơi híp. Tiêu gia Đại Trạch ở vào cửa ngoại ô khu, làm sao lại phát sinh tai nạn xe cộ? Hàn Chính Hiên còn đang tiếp tục nói, Tiêu Động Trần một mực lẳng lặng nghe, nhưng khuôn mặt sắc lại là trở nên càng phát ra lạnh lẽo. 18 gia tộc, thật sự là tốt lắm. Hắn dạng này mở miệng, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, có thể cùng A Hoàng đối chiến, người võ giả kia có cái gì đặc thù? Tiêu Động Trần hỏi, đồng thời trong đầu hồi tưởng, có thể tại A Hoàng trên tay kiên trì một đoạn thời gian. Tối thiểu nhất cũng phải là nội gia đỉnh phong cao thủ. Cấp độ này võ giả, hắn tiếp xúc số lượng tương đối mà nói còn ít được nhiều. Trên người hắn quần áo rất là quái dị, giống như dân tộc thiểu số, Hàn Chính Hiên thanh âm truyền đến, dân tộc thiểu số, Tiêu Động Trần trầm mặc, nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là hắn? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, đã từng đi hướng Hải Châu thời điểm, hắn tại đánh giết tưởng thắng lợi thời điểm, đã từng thuận tay giết một cái nội gia đỉnh phong võ giả. Hắn trang phục, liền cùng Hàn Chính Hiên miêu tả có chút tương tự, tốt. Tại Tiêu gia chờ ta, ta hôm nay biến trở về đi. Nói xong, Tiêu Động Trần cúp điện thoại. Lúc này, Tiêu Trấn Quốc ánh mắt sáng rực nhìn qua. Lúc trước hắn mặc dù không có nghe được có chuyện gì phát sinh, nhưng chỉ là căn cứ Tiêu Động Trần biểu lộ, hắn liền đoán được một chút. Cử Thành xảy ra chuyện. Tiêu Trấn Quốc thần sắc nghiêm túc, trực tiếp hỏi. N18 gia tộc liên hợp xuất thủ đối phó Tiêu thị. Tiêu Động Trần thản nhiên nói. Cái gì? Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên. 18 gia tộc toàn bộ xuất thủ. Hắn sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong mắt có kinh nghi bất định quang mang lấp lóe. 3 ngày trước sự tình, bất quá, bây giờ cục diện, coi như ổn định. Tiêu Động Trần đạo, ra ra, Tiêu gia sự tình ngươi không cần lo lắng, an tâm tham gia quy tông đại điển, ta trước một bước trở về. Tiêu Động Trần đứng lên, nhìn về phía phương Nam, trong mắt ẩn ẩn có sát cơ toát ra. Đối với 18 gia tộc, nếu như chỉ là dùng thương nghiệp thủ đoạn ngắm bắn Tiêu thị, hắn cũng sẽ không có phản ứng gì, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng dám đối Đường Lạc Tâm động thủ. Vậy liền đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Cái này, Tiêu Trấn Quốc nhíu mày, Tiêu Động Trần một người trở về, hắn cũng không yên tâm. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là đáp ứng yêu cầu này. Trên đường cẩn thận, chờ trở lại Cử Thành, tuyệt đối đừng xúc động, lĩnh trước khi đi, Tiêu Trấn Quốc dặn dò. Đêm nay đổi mới đến đây là kết thúc, ngủ ngon, chương 298, trở về. Buổi chiều, ánh tà dương đỏ quẹt như máu, từ ngoại ô khu, Tiêu gia Đại Trạch, nhìn qua trước cửa mấp mô mặt đất, Tiêu Động Trần sắc mặt hàn ý cật sâu, bước nhanh đi vào Tiêu gia Đại Trạch bên trong. Tiêu Động Trần thẳng đến phòng trước, tại tới trước đó, hắn liền thông chi tới Hàn Chính Hiên, để Tiêu gia mọi người tại phòng trước chờ đợi. Mẹ, ngươi thế nào? Tiến phòng trước, Tiêu Động Trần lập tức liền nhìn thấy ngồi phía bên trái trên ghế ngồi Đường Lạc Tâm. Mở miệng đồng thời, trong cơ thể hắn linh lực có chút vận chuyển, hai mắt bên trong, một vòng mắt thường không cách nào trông thấy tử ý lặng yên hiển hiện. Tử cực thiên nhãn, tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy đồng thuật, tu luyện tới hậu kỳ, uy lực kinh người. Còn tốt, không có gì đáng ngại, hắn nhẹ nhàng thở ra, thông qua tử cực thiên nhãn, đem Đường Lạc Tâm tình trạng nhìn cái rõ ràng, mặc dù khí huyết phù phiếm, nhưng tổng thể tới nói không có thụ thương. Tiểu Trần, gặp Tiêu Động Trần trở về, Đường Lạc Tâm trên mặt cũng xuất hiện kinh hỉ. Tiêu Động Trần bước chân mở ra, đi vào Đường Lạc Tâm trước người, buổi sáng phát sinh sự tình, mặc dù không có để Đường Lạc Tâm nhận cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng nàng trạng thái tinh thần vẫn là hơi có chút suy yếu. Giờ phút này mặc dù trên mặt mang cười, nhưng vẫn là không cách nào che chắn nàng kia tiêu tụy sắc mặt. Trong lòng khẽ động, Tiêu Động Trần lật bàn tay một cái, một viên tròn vo đan dược lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay. Mẹ, ăn nó đi, viên này đan hoàn, chính là phục huyết đan. Phục huyết đan dược hiệu xem như rất ôn hòa, đối với lúc này Đường Lạc Tâm tới nói, vừa vặn thích hợp. Đối với Tiêu Động Trần cử động, Đường Lạc Tâm cũng không có hỏi thăm quá nhiều, tiếp nhận đan dược, lập tức một ngụm nuốt vào, đan dược vào miệng tức hóa, biến thành một dòng nước trong chảy vào Đường Lạc Tâm trong bụng. Đây là vật gì? Thần kỳ như vậy, Đường Lạc Tâm kinh ngạc, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, theo đan dược vào bụng, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được, trạng thái của mình rõ ràng trở nên tốt không chỉ một bậc. Loại hiệu quả này, quả thực so với trên thị trường những cái kia tuyên truyền thần dược còn thần kỳ hơn. Tiên đan, Tiêu Động Trần cười cười, đạo, tiên đan, cái tên này quá tục, thay cái tên dễ nghe, Đường Lạc Tâm che miệng cười nói, Tiêu Động Trần mặt mỉm cười, không có cãi lại, trên thực tế, lấy phục huyết đan dược lực. Đối với thế giới này người bình thường tới nói là tiên đan, thật sự là không có chút nào quá phận. Ánh mắt tại phòng khách này bên trong nhìn lướt qua, hơi suy nghĩ một chút, Tiêu Động Trần lần nữa lấy ra mấy khỏa phục huyết đan. Một người một viên, ăn về sau, có thể khôi phục huyết khí, hắn cũng không có nói quá nhiều, tiện tay vung lên, đem phục huyết đan ném ra ngoài. Sau đó, tại mọi người kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, những này phục huyết đan tựa như mọc thêm con mắt, lại là bay thẳng đến riêng phần mình trong tay. Bất quá, mặc dù kinh ngạc, nhưng mấy người lại đều không nói gì thêm, nhào nhào ăn vào riêng phần mình phục huyết đan, cùng đã từng một trưởng đem đủ để bắn ngược đạn sắt hoa bàn gỗ đập nát một màn kia so sánh. Loại thủ đoạn này, cũng bất quá là qua quýt bình bình mà thôi. Một lát sau, theo dược lực khuếch tán, mấy người trên mặt, nhào nhào xuất hiện kinh hãi. Cái này, thân thể của ta, đọc chuyện với, cảm thụ sâu nhất chính là Tiêu Thanh Nhiên, làm Tiêu gia đời thứ hai bên trong một viên. Hắn mặc dù thiên tính nhát gan, nhưng ở nữ sắc phương diện, lại là bụi hoa lão thủ. Đến mức, bây giờ hắn mặc dù so với Tiêu Di Nhiên, còn muốn trẻ mấy tuổi, nhưng thân thể phương diện, lại là so với Tiêu Di Nhiên, còn muốn càng thêm không chịu nổi. Ngày thường tráng dương đồ vật ăn một đống lớn, nhưng hiệu quả lại cũng không tính như thế nào rõ rệt. Mà bây giờ, theo phục huyết đan ăn vào, hắn lại là rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể của mình thật giống như nhiều hơn một cái lò lửa lớn. Toàn bộ thân thể đều ấm áp. Đồng thời, kia bởi vì túng dục quá độ mà dẫn đến khí huyết phù phiếm dấu hiệu, cũng theo dược lực khuếch tán, đang dần dần biến mất, thậm chí, liền liền tiểu đệ đệ, đều có ngẩng đầu dấu hiệu, quả thực so thập toàn đại bổ thuốc viên hiệu còn mạnh a. Tiêu Thanh Nhiên trợn cả mắt lên, cảm thấy cái này phục huyết đan quả thực là quá thần kỳ. Nếu như mình ăn nhiều hơn mấy khỏa phục huyết đan, đừng nói một đêm 7 lần, coi như 70 lần cũng chưa chắc không có khả năng. Nghĩ đến ngày sau mình tính phúc sinh hoạt, Tiêu Thanh Nhiên hung hăng nuốt ngụm nước bọt, lúc này vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần, có chút gấp rút mà hỏi, "Tiểu Trần, cái này phục huyết đan ngươi là từ đâu mua? Bao nhiêu tiền một viên? Trong tay còn có lưu hàng a? Nếu như có, ta tất cả đều muốn." Hắn đại thủ trước người vung lên, trong lời nói tràn đầy vung tiền như rác hào khí. Trong lòng hắn, cùng Trọng Trấn Hùng Phong so sánh, coi như nỗ lực lại nhiều đại giới cũng đáng được, nhưng Tiêu Động Trần lại nhàn nhạt lắc đầu, bằng tâm trí của hắn, Tiêu Thanh Nhiên trong lòng suy nghĩ tự nhiên không gạt được hắn. Không cần hỏi, không ai chỉ có một viên, sẽ không lại nhiều, Tiêu Động Trần tùy ý phủi Tiêu Thanh Nhiên một chút, từ tốn nói, cái này phục huyết đan, tuy nói trên người hắn còn có không ít, thế nhưng sẽ không cứ như vậy lãng phí ở Tiêu Thanh mặc dù bên trên. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Thanh Nhiên sinh ở Tiêu gia, hắn thậm chí liền một viên phục huyết đan cũng sẽ không cho hắn. Tiêu Thanh Nhiên khuôn mặt lập tức liền cúi đi xuống, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn dựa vào bối phận của mình quấn quýt chặt lấy. A Hoàng đâu? Tiêu Động Trần nhưng không có cho hắn cơ hội này, không đợi Tiêu Thanh Nhiên mở miệng, liền trực tiếp hỏi, A Hoàng ở bên phòng trông coi. Hàn Chính Hiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi ở phía trước dẫn đường. Ai? Tiểu Trần, ngươi? Tiêu Thanh Nhiên gấp, mắt thấy Tiêu Động Trần muốn rời khỏi, lập tức liền trên chỗ ngồi đứng dậy, muốn ngăn lại Tiêu Động Trần. Nhưng lại tại hắn vừa đứng dậy trong nháy mắt, thân thể còn chưa tới kịp đi ra, bỗng nhiên, hắn liền cảm giác có một cỗ kinh người áp lực từ đỉnh đầu đè xuống. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, để hắn vừa mới đứng lên thân thể lập tức dưới chân mềm nhũn. Trung điệp trở xuống đến trên ghế ngồi, ngươi cái gì? Lúc này, Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về phía Tiêu Thanh Nhiên, không chứa tình cảm thanh âm đàm thoại, lập tức từ cổ của hắn bên trong truyền ra. Thanh âm này không lớn, người khác nghe đều không có gì, nhưng tại Tiêu Thanh Nhiên trong đầu, lại tựa như có thiên lôi nổ vang. Để thân thể của hắn run lên bần bật, hắn lúc này mới một lần nữa nhớ tới, bây giờ Tiêu Động Trần đã không còn là cái kia không còn gì khác ăn chơi thiếu gia. Không có, không có gì, sắc mặt của hắn đều trở nên tái nhợt một chút, liền vội vàng lắc đầu, đứt quãng nói, đến, Hàn Chính Hiên mang theo Tiêu Động Trần đi đến một căn phòng trước. Dừng bước lại nói, N, Dượng Út, ngươi đi mau đi, nơi này ta một người liền tốt, Tiêu Động Trần thản nhiên nói, kia, tốt a, ngươi cẩn thận, Hàn Chính Hiên do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Quay người rời đi, kẹt kẹt, chất gỗ cửa phòng phát ra một tiếng rất nhỏ thân ngân. Cửa phòng vừa mới mở ra, trong không khí, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh liền cửa hàng nghênh đón. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, vừa đi vào trong phòng, liền thấy gian phòng chính giữa, con nghé con kích cỡ tương đương A Hoàng ngồi xổm dưới đất. Tại nó bên người, một đạo nhìn cực kỳ thê thảm thân ảnh ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Cuối tháng, cầu một chút nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, chương 299, Quỷ Cổ Môn, trong phòng. Tiêu Động Trần lẳng lặng đánh giá đạo thân ảnh này vết thương trên người rất nhiều nơi đều là máu thịt be bét, hai tay cùng hai chân cũng đều đứt gãy, nhất là tại trên lồng ngực của hắn, một đạo từ vai trái một mực lan tràn đến eo phải. Vết thương sâu tới xương càng là cực kỳ dễ thấy, giờ phút này cứ như vậy nằm xuống đất bên trên, nếu như không đi cẩn thận xem xét, nhìn quả thực liền cùng thi thể không có gì khác biệt. Cái này tựa như thi thể thân ảnh, dĩ nhiên chính là bị A Hoàng trọng thương nam tử trung niên. gâu gâu, giờ phút này gặp Tiêu Động Trần tiến đến, A Hoàng lập tức hai mắt tỏa sáng, kêu hai tiếng, N, lần này biểu hiện của ngươi không tệ. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn, nếu như lần này mình không có đem A Hoàng lưu tại Tiêu gia. Như vậy hậu quả, quả thực là không dám tưởng tượng, không chút do dự, Tiêu Động Trần lật bàn tay một cái, lập tức mười mấy khỏa để Tiêu Thanh Nhiên gấp mặt đỏ tía tai phục huyết đan liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, vô dụng nhiều lời, Tiêu Động Trần tiện tay vung lên, mười mấy khỏa phục huyết đan lập tức liền đồng thời bay vào A Hoàng miệng bên trong. Gâu gâu, mười mấy khỏa phục huyết đan vào bụng, cho dù là đối với A Hoàng tới nói, đều không nhỏ hiệu quả, giờ phút này hưng phấn kêu to hai tiếng, chạy đến Tiêu Động Trần bên người một trận thân mật, ta nhìn ngươi tu vi cũng kém không nhiều sắp đột phá. Chờ lần này chuyện, ta liền giúp ngươi đột phá, chúc cơ hậu kỳ đột phá đến thông huyền cảnh giới, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói một câu, sau đó trở về trung niên nam tử kia trước mặt, cong ngón búng ra, một đạo vô hình kinh khí bắt đầu từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Cái này kinh khí tốc độ cực nhanh, vừa mới bay ra, liền rơi vào nam tử trung niên trên ngực, phốc thử, đỏ thắm đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ, bị cái này kinh khí đánh trúng, nam tử trung niên cái kia vốn là vết thương trải rộng ngực lập tức lại thêm một vết thương. Mà cùng lúc đó, nhận trọng kích, trung niên nam tử kia cũng là lập tức từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Đau kịch liệt cảm giác giống như thủy triều hướng phía trong đầu dũng mãnh lao tới. Nam tử trung niên vừa tỉnh lại, liền hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, dù là tứ chi tất cả đều bị A Hoàng đánh gãy. Giờ phút này thân thể cũng không nhịn được run rẩy, ánh mắt của hắn bị vết máu cho đọng lại, trong lúc nhất thời con mắt không có cách nào mở ra. Nước, cho ta nước, hắn nhắm mắt lại, mở miệng thì thầm, thanh âm của hắn không lớn, liền như là con muỗi vù vù, chuyên cua tui đót nê tê. Hóa cảnh tông sư mặc dù cường đại, mà dù sao cũng vẫn là người, đã mất đi nhiều như vậy máu tươi, nếu như là bình thường người đã sớm chết. Cũng chỉ hắn dựa vào tu vi của mình mới có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Bất quá cũng đã nhanh đến cực hạn, ai phái ngươi đến, không có đi để ý tới nam tử trung niên nói ra ngữ. Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đạm mạc nhìn xuống nam tử trung niên, nhàn nhạt mở miệng nói, nước, cho ta nước, nam tử trung niên đồng dạng không có trả lời. Trong miệng tiếp tục phát ra thì thầm, yêu cầu nguồn nước, một bên, A Hoàng ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, sắc nhọn răng nanh toát ra, tại thể nội, càng là có ba động tràn ra. Đối với trung niên nam tử này, nó cũng không có cái gì ấn tượng tốt, nhất là tại hắn giờ phút này cũng dám cùng Tiêu Động Trần cò kè mặc cả sau. Nó liền càng phát ra chán ghét, hung lệ sát khí từ A Hoàng trên thân tuôn ra, cảm nhận được cái này sát khí cường hãn, dù là toàn thân kịch liệt đau nhức, nam tử trung niên cũng vẫn là không tự chủ dùng mình một cái. Thật sự là, A Hoàng cho hắn ấn tượng thực sự quá mức khắc sâu. Cho dù là cho tới bây giờ, cũng đều cảm giác rõ mồn một trước mắt, Tiêu Động Trần cũng không có để A Hoàng xuất thủ, bàn tay hắn khẽ nâng. Đem A Hoàng sát khí áp chế xuống, ai phái ngươi đến, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Tiêu Động Trần thản nhiên nói, bằng không mà nói, ta sẽ tự mình động thủ, chính ngươi động thủ, nam tử trung niên đáy lòng khinh thường, đồng thời cũng quyết tâm liều mạng, hắn biết rõ, lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu như không ai quản, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có kéo lấy Tiêu Động Trần, mới là công việc của hắn đường, nước, hắn rất kiên quyết, tiếp tục giả ngu mạo xưng lăng, đồng thời, ánh mắt của hắn rốt cục mở ra một đạo khe hở. Lặng lẽ đánh giá Tiêu Động Trần, còn trẻ như vậy, đáy lòng của hắn kinh hãi, Tiêu Động Trần niên kỷ để hắn không nghĩ tới, nhưng sau một khắc, hắn liền giật mình trong lòng, đã cho ngươi cơ hội, không hiểu chân quý, chỉ gặp Tiêu Động Trần lắc đầu, bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, một cỗ hấp lực kinh người lập tức từ trong lòng bàn tay của hắn truyền ra. Cùng hắn từng dùng qua chiêu thức có chút tương tự, bất quá, tại uy lực phương diện liền không thể giống nhau mà nói. Tiêu Động Trần trong tay hấp lực cũng không lớn, nhưng đối phó giờ phút này nam tử trung niên, cũng đã đủ. Thân thể không có năng lực phản kháng chút nào bị Tiêu Động Trần chộp trong tay. Nam tử trung niên lập tức trở nên hoảng loạn lên, hắn tứ chi bất lực rũ cụp lấy, giờ phút này ra sức mở ra bị vết máu dán lên con mắt. Đáy mắt lướt qua bối rối, ngươi muốn làm gì? Hắn có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, dùng tới toàn thân mình thực lực đạo. Tiêu Động Trần không đáp, nhưng trong tay hấp lực lại trở nên càng lúc càng lớn. Ngươi, nam tử trung niên con mắt triệt để mở ra, giống như là hồi quang phản chiếu, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện oán độc. Sư phụ ta là trung phẩm tông sư, thực lực cường hãn, ngươi dám giết ta? Tiêu Động Trần vẫn như cũ không nói, nếu là giết ta, sư phụ ta chắc chắn báo thù cho ta, giết ngươi cả nhà. Hắn triệt để luống cuống, dùng hết lực khí toàn thân, khàn cả giọng hô, hắn không có cơ hội. Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói một câu, trầm mặc một lát, đôi môi bỗng nhiên khẽ mở, siêu hồn, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, tại trung niên nam tử nghe tới lại tựa như thiên lôi. Đinh tai nhức óc, khiến cho hắn trong nháy mắt mở to hai mắt. Hắn đột nhiên cảm giác được hối hận, muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện mình làm sao cũng truyền không lên tiếng. Ngay sau đó, giống như là muốn bị xé nứt, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thống khổ. Tại đầu óc hắn chỗ sâu bỗng nhiên xuất hiện, loại cảm giác này, thật giống như có người cưỡng ép chen vào đầu óc của hắn. Hắn khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, nhưng Tiêu Động Trần lại thờ ơ, bàn tay đặt tại nam tử trung niên đỉnh đầu, từng sợi ký ức, không ngừng ở đáy lòng hắn hiển hiện. Dạng này quá trình, một con kéo dài ước chừng 3 phút tả hữu. 3 phút sau, Tiêu Động Trần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó phun ra, quỷ biểu ngôn, hắn nhẹ giọng thì thầm, sửa sang lấy từ trung niên nam tử trong đầu đạt được ký ức. Mà cũng liền tại lúc này, một đoàn xích hồng ánh lửa, cũng là bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Hô, phong hỏa đốt rừng, một tia ánh lửa, trong nháy mắt liền tại trung niên nam tử trên thân hoàn toàn lan tràn ra, biến thành hừng hực liệt hỏa, đem toàn bộ trong phòng nhiệt độ đều cất cao mấy độ. Từng sợi khói xanh bốc lên, ý cảnh rất đẹp, nhưng hiện thực lại là tàn khốc kinh người. Tại cái này hừng hực liệt hỏa phía dưới, nam tử trung niên thân thể kịch liệt co vào, cuối cùng theo ánh lửa tiêu tán, hóa thành cho bụi, từ Tiêu Động Trần khe hở bên trong lặng yên trôi qua. Đối với những này, Tiêu Động Trần hồn nhiên không hay, ánh mắt của hắn híp lại, thanh âm dần dần trở nên lạnh lùng, đến từ Miêu Cương chỗ sâu a, chỉ là một cái trung phẩm tông sư, liền dám đối với ta như vậy Tiêu gia, đụng đến ta mẫu thân, thật đúng là gan to bằng trời. Chương 318 gia tộc tề tụ, Tiêu gia đại trạch, từ trong phòng đi ra, Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, lung lay nhìn xem cử thành phương nam, cái hướng kia là một trong tam đại gia tộc, Triệu gia nơi ở, Triệu gia. Tiêu Động Trần nhìn xem cử thành nam phương, tự lẩm bẩm, lần trước 18 gia tộc đã dám đối ta Tiêu gia xuất thủ, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị. Tiêu Động Trần hư lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, a hoàng, xem trọng Tiêu gia, hôm nay ta muốn giết người. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói một câu, bước chân bước ra, hướng phía Tiêu gia bên ngoài đi đến. Hắn bắt đầu tốc độ cũng không nhanh, bước đầu tiên lúc chỉ đi ra nửa mét, nhưng đến bước thứ hai, cước bộ của hắn rơi xuống lúc cũng đã đi tới một mét khoảng cách. Bước thứ ba đi ra 2 mét, bước thứ tư 4 mét, bước thứ năm 8 mét, bước thứ sáu 16 mét. Hắn mỗi đi ra một bước, bước chân nâng lên đến lúc rơi xuống đất vượt qua khoảng cách đều sẽ tăng lên gấp bội. Đến cuối cùng biến mất tại A Hoàng tầm mắt bên trong lúc, thân thể đã như là huyễn ảnh. Cử thành, đêm tối giáng lâm, trên bầu trời đêm, đầy sao tô điểm, một vầng minh nguyệt tựa như khay bạc, treo trên cao thương khung, cử thành nam bộ vùng ngoại thành, gấm tinh hoa phủ, làm gấm tinh quốc tế tại cử thành quy mô lớn nhất biệt thự cư xá. Gấm tinh hoa phủ các loại công trình, đều có thể xưng cử thành đỉnh tiêm, gấm tinh hoa phủ chiếm diện tích phi thường khổng lồ, dù là phóng nhãn toàn bộ cử thành, cũng liền gần với Tiêu thị Tiêu Lâm biệt uyển, tại toàn bộ cử trong thành có được cực lớn danh khí. Không chỉ có như thế, tại gấm tinh hoa phủ trong cư xá, vì để cho hộ gia đình tốt hơn thể nghiệm, gấm tinh quốc tế còn chuyên môn tại trong cư xá mở đào một đầu đem toàn bộ cư xá đều xuyên qua to. Lớn nhân khẩu sông, nhất là tại nhân công sông trung đoạn, cư xá trung tâm nhất, gấm tinh quốc tế càng là bất kể chi phí, chuyên môn kiến tạo một tòa cự đại hồ nhân tạo, mà lúc này, tại hồ nhân tạo bên cạnh, một tòa kiến tạo cực kỳ xa hoa trong biệt thự, bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, một tòa cự đại hình tròn trên bàn gỗ. 18 cái niên kỷ không nhỏ lão giả tứ tán ngồi tại cái này bàn gỗ chung quanh. Những người này, cho dù là nhỏ tuổi nhất một cái cũng đều tiếp cận 60 tuổi. Lớn tuổi, càng là tiếp cận 80 tuổi, mà tại cái này bàn gỗ bên ngoài, thì là đồng dạng có 18 đạo thân ảnh. Chỉ là, so sánh với giờ phút này ngồi tại bàn tròn chung quanh 18 vị lão giả mà nói. Cái này 18 người niên kỷ, lại là muốn trẻ tuổi rất nhiều, mà lại cũng đều không có chỗ ngồi, chỉ là an tĩnh đứng tại cái này 18 vị lão giả sau lưng. Thần sắc phi thường cung kính. Lúc này, nếu có cử người bên trong thành tại chỗ, thấy cảnh này, khẳng định sẽ hô to không thể tưởng tượng nổi, bởi vì, cái này 18 cái chạm lập thân ảnh, lại không có một cái là người bình thường, tùy tiện rút ra một vị, đều địa vị lớn hạ nhân, bất kỳ một cái nào, tại cử trên thành lưu xã hội đều có cực lớn danh khí. Không phải cửa hàng đại ngạc, chính là thượng lưu phú hào, ngày thường đều là cao cao tại thượng, một khi xuất hiện, liền muốn thụ vạn chúng chú mục, nhưng tại hôm nay, từng cái lại đều phi thường thành thật, đứng tại chỗ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà tại trước người bọn họ, kia 18 vị ngồi lão giả, cũng giống như thế, mặc dù cả đám đều đã niên kỷ không nhỏ, nhưng lại đều là ưỡn ngực ngẩng đầu, nâng người lên lưng, bao quát đứng đó 18 người ở bên trong, 36 ánh mắt, toàn bộ đều khóa chặt tại lúc này đang ngồi ở bàn tròn trên thủ vị một vị trên người lão giả. Đây là một vị nhìn phi thường gầy yếu lão giả, trên mặt hắn làn da liền tựa như vỏ cây, mấp mô, màu sắc nâu nhạt, tê duyên cua tui a còng, hai con hai tay cũng là phẳng phất cành khô. Da bọc xương, hắn xuyên tương đương quái dị, trên thân phong cách, cùng Tiêu Động Trần giết chết nam tử trung niên có chút giống nhau. Nhưng lại muốn càng thêm sức tưởng tượng một chút, các vị, lúc này, vị này ngồi ở chủ vị lão giả bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm truyền ra, để tất cả mọi người ở đây đều thân thể chấn động. Đã trễ thế như vậy gọi mọi người tới, hẳn là cũng không có ý kiến đi. Lão giả ánh mắt ở trong sân liếc nhìn một vòng, từ tốn nói, thanh âm của hắn phi thường khó nghe, nghe tựa như vịt đực cuống họng, nhưng ở trận đám người nhưng không có một người dám ở trên mặt biểu hiện ra không kiên nhẫn. Nghe nói như thế, đều nhao nhao gật đầu, Miêu lão tiên sinh nói chính là nơi nào, ngài có thể cho ta nhóm tới, là vinh hạnh của chúng ta mới là. Bàn tròn bên trái, một cái ước chừng 70 tuổi lão giả cười ha hả nói. Hắn gọi Hoàng Tân Cốt, mặc dù bây giờ tại cử trong thành rất ít lộ diện, nhưng tại giữa sân, nhưng không có người không biết thân phận của hắn. Hoàng Tân Cốt, bây giờ hoàng gia gia chủ, tại toàn bộ cử thành 19 cái trong gia tộc, hoàng gia thực lực, đương đứng vào trước 6, có thể nói, ngoại trừ tam đại gia tộc bên ngoài, hoàng gia cơ hồ đã đứng ở cử thành đỉnh phong. Hoàng lão đệ nói không sai, Miêu lão tiên sinh vạn kim thân thể, có thể thấy chúng ta những này phàm phu tục tử, vốn chính là phúc khí của chúng ta. Lúc này, lại có người mở miệng nói, cái này đồng dạng là một vị lão giả, xuất từ cử thành Trịnh gia, trên mặt hắn mang theo nịnh nọt, tràn đầy nếp uốn mặt mo liền như là một đóa tràn ra sổ cúc. Miêu lão tiên sinh, không biết gọi chúng ta tới có phải là có chuyện gì hay không cần phân phó. Chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Lưu gia gia chủ cũng đồng dạng mở miệng, đối trên thủ vị lão giả chắp tay cúi đầu, cao giọng nói, Miêu lão tiên sinh, cứ việc phân phó, không sai, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Miêu lão tiên sinh yên tâm, từng đạo thanh âm từ trên bàn cái này 18 vị lão giả trong miệng nói ra. Thấy cảnh này, trên thủ vị lão giả hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, hắn nhàn nhạt mở miệng, giữa lông mày trao lên, chư vị nhiệt tình, ngược lại là có chút vượt quá lão phu dự kiến, Miêu lão tiên sinh khách khí, 18 vị lão giả nhau nhau thật có lỗi, đã như vậy, vậy ta liền nói rõ, Miêu lão tiên sinh đạo, sáng nay tập kích sự tình, các ngươi hẳn là đều rõ ràng đi, 18 vị lão giả nhẹ gật đầu, tập kích Đường Lạc Tâm sự tình là bọn hắn cùng một chỗ đánh nhịp. Bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, đệ tử của ta, từ khi sáng nay sau khi ra ngoài, cũng không trở lại nữa qua. Miêu lão tiên sinh trong mắt hàn mang lấp lóe, thần sắc có chút âm trầm, hắn đem bàn tay nhập khẩu túi, chợt đem một viên màu sắc ảm đạm màu đen viên cầu phóng tới cái bàn. Cái này màu đen viên cầu không lớn, nhưng tại mặt ngoài lại là có từng đạo như sợi tơ vết rạn trải rộng, tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn ra. Đây là ta vậy đệ tử mệnh cổ, lúc bình thường hẳn là cổ trùng bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng hôm nay cổ trùng mặt ngoài lại là vết rách dày đặc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta vậy đệ tử bây giờ tính mệnh đáng lo, cái này sao có thể. Đứng tại Miêu lão tiên sinh bên tay trái vị thứ nhất sau lưng lão giả nam tử trung niên bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Lúc này, nếu như Tiêu Động Trần ở đây, nhất định sẽ một chút liền nhận ra, trung niên nam tử này không phải người khác, đây chính là bây giờ Gấm Tinh Quốc tế tổng giám đốc Triệu Truyện Hùng, chương 301, mệnh cổ vỡ vụn. Phát giác được đám người bắn ra tới ánh mắt, nhất là vị kia Miêu lão tiên sinh cũng nhìn qua sau, mà lấy Triệu Truyện Hùng tâm tính, cũng là không nhịn được có chút khẩn trương, xuất mồ hôi chán, người đối cái này có cái gì dị nghị. Miêu lão tiên sinh nhìn chằm chằm Triệu Truyện Hùng, đôi mắt khẽ nâng, nhàn nhạt hỏi, Triệu Truyện tim gấu đầu siết chặt, trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, đối Miêu lão tiên sinh liền ôm quyền, Miêu lão tiên sinh, lệch đồ thực lực chúng ta đều gặp, đừng nói tại cử trong thành, liền xem như phóng nhãn toàn bộ XX tỉnh, đều là đỉnh tiêm hảo thủ, ta chẳng qua là cảm thấy, lấy lệch đồ thực lực, làm sao có thể rơi xuống tính mệnh đáng lo loại tình trạng này. Nói không sai, Triệu Truyện Hùng trước mặt lão giả mở miệng, vì Triệu Truyện Hùng phụ họa, đây là một vị niên kỷ phi thường lớn lão giả, dù là phóng nhãn trong cả sân, cũng đều có thể xem như nhìn nhất già nua. Hắn trên cằm, một đám màu trắng sợi râu một mực cúi đến ngực vị trí, mà trong tay thì là chống một cây đen nhánh gỗ thật quải trượng, đây là một cây âm trầm mộc điêu khắc thành quải trượng. Đừng nhìn chỉ có dài hơn 1 mét, nhưng giá cả lại là kỳ cao, chỉ là như thế một cây quải trượng, liền giá trị mấy chục vạn, loại này quải trượng, nếu như phóng tới người bình thường trong nhà, khẳng định sẽ bị bán đi hoặc xem như bảo vật gia truyền. Nhưng giờ khắc này ở lão giả trong tay lại không cái gì không bỏ được. Bởi vì, hắn gọi Triệu Văn Hoa, đến từ cử thành tam đại gia tộc bên trong Triệu gia, là Triệu Truyện Hùng cha ruột, đồng thời cũng là bây giờ Triệu gia đương đại gia chủ. Có thể nói, lấy địa vị của hắn, cho dù là phóng nhãn cử trong thành, cũng đều là số 1. Miêu lão tiên sinh, Triệu Văn Hoa liền ôm quyền, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng ôm lấy quyền đến chả có chút lực đạo, lấy lệch đồ thực lực, tại cử trong thành căn bản không có gì có thể uy hiếp được hắn. Thời gian dài như vậy không có trở về, nói không chừng cũng chỉ là du ngoạn một phen thôi, ta nhìn, thời gian đã trễ thế như vậy, hẳn là cũng sắp trở về rồi. Mầm lão tiên lúc không tiếp tục nói, chính chần chờ ở giữa, nhưng vào lúc này, răng rác, tiếng vang lanh lảnh, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, nhưng sau một khắc, đám người con người chính là bỗng nhiên co vào, chỉ gặp tại kia Miêu lão tiên sinh trước mặt, con kia nguyên bản liền tràn đầy vết rách cái gọi là mệnh cổ, giờ phút này vậy mà lần nữa thêm ra một đạo vết tích. Răng rắc, dư âm quanh quẩn, càng có trận trận thê lương rên rỉ, từ mạng này cổ bên trong không ngừng truyền ra, Miêu lão tiên sinh trên mặt từ trước đến nay không có chút rung động nào sắc mặt. Giờ phút này rốt cục trở nên khó coi, oanh, trên người hắn áo bào bay phất phới, một cỗ cường hãn kinh khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ngay tại lúc đó, bàn tay hắn duỗi ra, hùng hồn chân khí lưu chuyển, liền muốn đem mạng này cổ nắm trong tay, nhưng vào lúc này, cơ hồ cũng liền tại Miêu lão tiên sinh xòe bàn tay ra trong nháy mắt. Không đợi rơi xuống con kia mệnh cổ bên trên, phanh, một tiếng, ngoài ý muốn phát sinh, toàn bộ mệnh cổ, đúng là bỗng nổ tung, màu xanh biếc huyết dịch, hỗn hợp có một chút không biết là cái gì tanh hôi vật chất. Bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra. Triệu gia cùng Quách gia hai vị lão gia chủ đều phân biệt ngồi tại Miêu lão tiên sinh hai bên trái. Phải, bởi vì cách gần nhất, cho nên giờ phút này căn bản không có nhiều ít thời gian phản ứng. Vừa theo bản năng dùng cánh tay đem mặt ngăn trở, liền trực tiếp bị những này vật chất văng đến trên thân. Về phần những người khác, mặc dù cách xa hơn một chút, nhưng dù sao cái bàn cứ như vậy lớn, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lây dính một chút, suy suy, tanh hôi khí tức, từ tất cả bị loại vật chất này bắn tung tóe đến địa phương tản ra. Sau đó, đám người liền nhìn thấy, những địa phương kia, vậy mà bắt đầu cấp tốc biến thành đen, tiếp theo bắt đầu hư thối, tại trên quần áo thì cũng thôi đi, nhìn thấy cái này, đều vội vàng đem quần áo trên người cởi xuống, nhưng những cái kia bị nhiễm đến trên thân, liền không có vận khí tốt như vậy. Lúc này mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, vội vàng đi lau sạch, tất cả mọi người bị trấn trụ, ai cũng không nghĩ tới, cái này một con cái gọi là mệnh cổ vậy mà lại có như thế lớn lực sát thương. Đều đã chết, trên thân bắn tung tóe ra vật chất lại còn có như thế lớn tính ăn mòn. Đừng nhúc nhích, ngồi ở chủ vị Miêu lão tiên sinh sắc mặt càng phát ra khó coi. Hô nhưng truyền ra quát to một tiếng sau, chỉ gặp hắn hai tay đột nhiên trước người ngưng tụ thành một đạo thủ ấn. Cường hãn ba động truyền ra đồng thời, hắn bỗng nhiên hai tay đối không chung một chảo. Thoáng chốc ở giữa, những cái kia bắn tung tóe đến chung quanh, mang theo tính ăn mòn vật chất tất cả đều từ trên thân mọi người thoát ly. Sau đó ngưng tụ đến Miêu lão tiên sinh trong lòng bàn tay, hình thành một cái màu xanh biếc viên cầu. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Miêu lão tiên sinh ngồi yên vung lên, kia màu xanh biếc viên cầu trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, rơi xuống mặt đất, đem mặt đất ăn mòn đen kịt một màu, tất cả mọi người bị một màn này làm cho tê cả da đầu. Nhất là những cái kia bị cái này vật chất tung tóe đến trên da, càng là hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Mở to hai mắt gắt gao nhìn dưới mặt đất, có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, đa tạ Miêu lão tiên sinh ân cứu mạng, đám người nhao nhao đối Miêu lão tiên sinh ôm quyền hành lễ. Vừa rồi thời điểm, nếu như không phải Miêu lão tiên sinh xuất thủ, quả thực thiết tưởng không chịu nổi, đến cùng là ai, bất quá, Miêu lão tiên sinh nhưng không có đi để ý đám người bái lễ. Sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm, quay đầu nhìn cách đó không xa kia bầy màu xanh biếc vật chất. Mệnh cổ nổ tung, cái này đại biểu cho... đồ đệ của hắn đã chết, ai dám giết đồ nhi ta? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người, hung ác nham hiểm ánh mắt bắn ra, đồ nhi của ta chết, các ngươi thân là cử trong thành người, có biết hay không là ai? Hắn khóe mắt có chút run rẩy, đáy lòng nổi giận, giờ phút này nói tới nói lui, cũng là xen lẫn tức giận, trong lòng mọi người rung động, đều cúi đầu, ngậm miệng không nói, Miêu lão tiên sinh, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Một mực chờ một hồi lâu, thấy mọi người đều không nói lời nào, Triệu Truyện Hùng âm thầm cắn răng một cái, trầm giọng nói, ngươi nói là phán đoán của ta sai. Miêu lão tiên sinh đột nhiên nhìn về phía Triệu Truyện Hùng. Trên mặt của hắn rất là âm trầm, hai mắt bên trong tựa như hàm ẩn lợi kiếm, chỉ là một ánh mắt, liền để Triệu Truyện Hùng thân thể chấn động mãnh liệt, trên mặt khủng hoảng, hắn mặc dù tại cử trên thành lưu trong xã hội đều là nhân vật đứng đầu. Nhưng đối mặt vị này Miêu lão tiên sinh, không chút nào không dám có bất kính biểu hiện, lần này, đối phó Tiêu thị, sở dĩ 18 gia tộc đều có thể cùng một chỗ liên thủ. Về căn bản nguyên nhân, nhưng chính là bởi vì vị này Miêu lão tiên sinh, hừ, ta mạng này cổ, thế nhưng là từ Miêu Cương chỗ sâu đời đời truyền lại. Tuyệt không có khả năng phạm sai lầm, mà lại, bằng vào ta đối ta đồ đệ kia hiểu rõ, hắn cũng tuyệt không có khả năng làm ra loại sự tình này. Miêu lão tiên sinh hừ lạnh, thanh âm tựa như vào đông hàn phong, băng triệt thấu xương, sau đó, ánh mắt của hắn quét về phía đám người, lạnh giọng nói, cử trong thành, có cái gì thực lực đặc biệt cao cường võ giả? Hắn hoài nghi. Có người đối với hắn đồ đệ hạ độc thủ, nếu không, một cái hạ phẩm tông sư, làm sao lại cứ như vậy không minh bạch cứ thế mà chết đi. Cái này, mọi người tại đây đều nhíu mày, toàn bộ cử trong thành, cũng liền có chút thương nghiệp gia tộc, căn bản chưa nghe nói qua gia tộc kia bên trong tồn tại võ giả. Đối, lúc này, Triệu Truyện Hùng bỗng nhiên vỗ trán một cái, truyền ra lời nói, chương 302, có gì không dám, Miêu lão tiên sinh, ta biết có người, có lẽ tồn tại dị thường, bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Triệu Truyện Hùng nhìn về phía Miêu lão tiên sinh, thần thái tương đương cung kính, ai, Miêu lão tiên sinh lườm Triệu Truyện Hùng một chút, trong mắt hàn mang phun ra nuốt vào, Tiêu Động Trần, Triệu Truyện Hùng vừa mới nói ra cái tên này, liền cảm nhận được mọi người chung quanh trên thân truyền đến kinh hãi ánh mắt. Phát giác được này, khóe miệng của hắn chỗ, chợt hiện lên một vòng cười lạnh, Tiêu Động Trần, lần này nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn thần sắc càng hiền âm lãnh, từ lần trước Tiêu Động Trần đem hắn hai đứa con trai Triệu Học Lâu cùng Triệu Học Thành đả thương, sau, hắn vẫn ghi hận trong lòng, chỉ là bởi vì Tiêu gia thế lớn, lại có Trang Thà Tôn gia thỉnh thoảng ở một bên tạo áp lực. Hắn căn bản không có cách nào động thủ, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù, vị này Miêu lão tiên sinh, liền 18 gia tộc đều có thể sai xử, một cái nho nhỏ Tiêu Động Trần, quả thực là đưa tay có thể diệt. Cái này Tiêu Động Trần bản thân liền là người của Tiêu gia. Đường Lạc Tâm chính là mẹ của hắn, đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn cùng Trang Thà Tôn gia ở giữa tồn tại rất sâu liên hệ. Triệu Truyện Hùng nói, sau đó, đem năm trước dưới ánh mặt trời hội sở bên trong phát sinh một hệ liệt sự tình xong hoàn thành bản. Thuật lại một lần, đương nhiên, một chút cường điệu địa phương, không thể thiếu hắn thêm mắm thêm muối. Trang Thà Tôn gia, Miêu lão tiên sinh nhíu mày, trong miệng thì thầm, cái này Tôn gia có chút hiểu rõ, trong gia tộc mạnh nhất cũng chính là một cái nội gia đỉnh phong. Mà lại niên kỳ cũng không nhỏ, khí huyết khô cạn, trong nháy mắt có thể giết, căn bản không có khả năng đối ta đồ đệ kia tạo thành uy hiếp. Ngược lại là cái này Tiêu Động Trần, nói đến đây, Miêu lão tiên sinh dừng một chút, sau đó nhìn về phía Triệu Truyện Hùng, trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu. Người lúc trước nói, Tôn gia hậu bối đối cái này Tiêu Động Trần tất cung tất kính, như gặp quỷ thần, nhìn thấy Tiêu Động Trần sau, toàn thân ngôn hành cử chỉ đều phát sinh đại biến, đã kia Tôn gia hậu bối là một võ giả. Làm sao có thể đối một người bình thường sợ hãi đến loại trình độ này? Vẫn là nói, cái này Tiêu Động Trần, bản thân liền là một vị võ giả. Không phải, Triệu Truyện Hùng lắc đầu, sau đó cười nói, Miêu lão tiên sinh, ngươi có chỗ không biết, cái này Tiêu Động Trần thế nhưng là chúng ta cử thành nổi danh ăn chơi thiếu gia. Chơi mèo đùa chó, tiêu xài bại gia là cái hảo thủ, nhưng nếu như nói hắn là võ giả, kia là tuyệt đến không thể có thể. Triệu Truyện Hùng trong lời nói, chung quanh có không ít người đều nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng cái quan điểm này. Gặp này, Triệu Truyện tim gấu đầu càng thêm phấn chấn, tiếp tục mở miệng, mà lại, đoạn thời gian trước ta liền nghe nói, cái này Tiêu Động Trần cùng Tiêu Chấn Nước hai người đi kinh thành. Còn chưa có trở lại, nếu như ngài không tin, chờ tiểu tử này trở về, ta liền phái người đem hắn chụp tới, đưa đến ngài trước mặt, phải không? Nhưng mà, ngay tại Triệu Truyện Hùng lời này vừa nói ra được thời điểm, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, lại là bỗng nhiên tại đại sảnh này bên trong tiếng vọng. Trong thanh âm này không có cảm xúc, chỉ có đạm mạc, nghe được thanh âm này. Tất cả mọi người thần sắc khẽ giật mình, nhưng ngồi ở chủ vị Miêu lão tiên sinh, sắc mặt lại là bỗng biến đổi, trên mặt hắn thần sắc trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc lên. Già nua hai con người bỗng nhiên nâng lên, bỗng nhiên nhìn về phía biệt thự đại môn chỗ phương vị. Những người khác thân là cử thành 18 đại gia tộc bên trong nhân vật trọng yếu. Tự nhiên không có một cái là người ngu, giờ phút này gặp Miêu lão tiên sinh cử động, nhào nhào đều đi theo quay đầu nhìn sang. Ánh trăng trong sáng, biệt thự trong sân, như có ngân huy trải đất. Nhưng vào lúc này, biệt thự đại môn lại là bị lặng yên mở ra, trong khe cửa, một đạo đen nhánh cái bóng xuất hiện, đem ngân huy che chắn, ngay sau đó, theo khe cửa càng thêm mở rộng, đám người rốt cục phát hiện, tại đại môn kia bên ngoài, hướng phía trong đại sảnh chậm rãi đi tới một thiếu niên. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là từ Tiêu gia một đường chạy đến Tiêu Động Trần. Hắn hai tay chắp sau lưng, cất bước tiến lên, y phục trên người cũng không tính như thế nào trang trọng, chỉ có thể nói là qua quýt bình bình, giờ phút này theo đến gần, hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt tựa như có tinh mang óng ánh, dù là tự thân tại trong bóng tối, để đám người nhìn không rõ ràng, nhưng một đôi mắt lại là cực kỳ chói mắt. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến đến? Lông cũng còn không có dài đủ, coi là nơi này là địa phương nào? Còn không mau cút đi. Nhìn qua cái này đi vào trong sân thiếu niên, một đứng tại bàn tròn chung quanh trung niên nhân ngay lập tức phát ra quát lớn. Hắn gọi Chu Phong, đến từ cử thành Chu gia. Chu gia tại cử thành toàn bộ 19 trong gia tộc, thực lực không tính là như thế nào cường hãn. Mặc dù vẫn còn không tính là hạng chót, nhưng cũng không sai biệt lắm, tăng thêm Chu gia chủ yếu sản nghiệp đều tại cử thành bên ngoài. Chu gia tại cử thành thế lực, liền trở nên càng phát ra yếu thế. Lúc trước, bởi vì ở đây đại nhân vật quá nhiều, hắn vẫn không có mở ra miệng cơ hội biểu hiện, giờ phút này lại là động tác không chậm, ngay trước Miêu lão tiên sinh mặt, như là đoạt công, cái thứ nhất mở miệng, chung quanh, mấy cái cùng hắn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ trung niên nhân đều thần sắc khẽ biến. Sau đó có phần mang oán niệm nhìn hắn chằm chằm. Đồng thời thầm hận động tác của mình quá chậm, bạch bạch từ bỏ cơ hội tốt như vậy, ta đang nói chuyện với ngươi, không có nghe thấy sao? Một mực qua mấy hơi thở, mắt thấy Tiêu Động Trần vậy mà không để ý tới hắn. Chu Phong lập tức nổi giận, mắt thấy chung quanh có không ít người trong mắt đều xuất hiện nghiền ngẫm. Hắn hơi nheo mắt lại, trong mắt chỗ sâu hàn mang lóe lên, nhỏ tạp, hắn vừa muốn mở miệng, nhưng chỉ nói là ra hai chữ, đám người chỉ gặp Tiêu Động Trần bỗng nhiên đưa tay, cũng không có làm cái gì động tác, chỉ là cong ngón búng ra, phốc, vô hình kinh khí kích xạ. Tiếp theo trong nháy mắt, đám người liền nghe được Chu Phong thanh âm chợt im bặt mà dừng. Một số người trên mặt xuất hiện nghi hoặc, hướng phía Chu Phong nhìn lại, nhưng sau một khắc, con của bọn hắn chính là bỗng nhiên co vào, chỉ gặp tại Chu Phong trên trán, thình lình nhiều hơn một cái to bằng ngón tay hình tròn lỗ thủng. Tại cái này trong lỗ thủng, một sợi đỏ tươi máu chảy trực tiếp lưu lại, nhàn nhạt mùi huyết tinh, theo máu tươi xuất hiện, khoan thai phát tán hướng bốn phương tám hướng, ồn ào, cho đến lúc này, mọi người mới rốt cục nghe được Tiêu Động Trần trong miệng phát ra thanh âm. Phanh, mà cũng liền tại Tiêu Động Trần lời này truyền ra thời điểm. Bỗng nhiên, Chu Phong cái kia vốn là bị lỗ thủng đánh xuyên đầu vậy mà bỗng nhiên nổ tung. Đỏ trắng chi vật hỗn hợp, đem chung quanh mấy người trực tiếp tung tóe một thân, ngươi, một cách Chu Phong gần nhất trung niên nhân mặt đều bị dọa trợn nhìn. Trên người hắn tràn đầy máu tươi, nhìn kinh khủng đến cực điểm, giờ phút này hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Phong Nhi, cùng lúc đó, một đạo buồn lệ tiếng kêu, cũng là từ Chu Phong phía trước lão giả trong miệng truyền ra. Hắn kinh ngạc nhìn Chu Phong thi thể không đầu, chợt bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt tràn đầy oán độc, giết ta Phong Nhi, ngươi sao dám? Hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, Chu gia thế hệ này, cũng chỉ có Chu Phong một người có thể chống lên bề ngoài. Nhưng hôm nay, lại bị Tiêu Động Trần một chỉ đánh giết, nhưng mà, còn không đợi hắn lời nói xong, đám người chỉ nghe, phanh, một tiếng, đầu của hắn, vậy mà cũng như Chu Phong đồng dạng, bỗng nhiên nổ tung, có gì không dám, thanh âm đàm thoại truyền ra, cho đến lúc này, Tiêu Động Trần thân thể, cuối cùng từ trong bóng tối triệt để đi ra, chỉ một thoáng, toàn trường đám người, đều là biến sắc, chương 303, liền ngươi cũng giết. Gấm tinh hoa phủ, trong biệt thự, theo Chu gia phụ tử liên tục bị giết, toàn bộ trong đại sảnh mùi huyết tinh, lập tức nồng đậm đến một loại cao hơn trình độ, nhưng ở giờ phút này, lại không người có tâm tư đi chú ý những này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, là ngươi? Triệu Truyện Hùng hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, đem Tiêu Động Trần danh tự hô lên, trên mặt hắn mang theo hung ác cùng oán độc, tựa hồ cùng Tiêu Động Trần có thù không đội trời chung. Nhưng nếu như cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện, mặc dù trên mặt hắn biểu lộ hung ác, nhưng ở đáy mắt chỗ sâu, lại là có nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi nổi lên. Thật sự là, Tiêu Động Trần lúc trước thủ đoạn, thật sự là có chút không thể tưởng tượng, chỉ là hô hấp ở giữa, Chu gia hai cha con vậy mà liền tuần tự bị giết. Mà trọng yếu nhất thì là, thẳng đến Chu gia phụ tử đều triệt để chết hết, hắn đều không có minh bạch Tiêu Động Trần đến cùng là thế nào làm được. Chỉ là một cái trong nháy mắt, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Mấy vị gia chủ đều tại, ngược lại là bớt đi ta chạy khắp nơi, không có đi để ý tới Triệu Truyện Hùng. Tiêu Động Trần trên mặt dần dần hiện ra một vòng mỉm cười, nhàn nhạt liếc nhìn mọi người tại đây, tự nhiên nói ra, sau đó, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía giờ phút này đang ngồi ở bàn tròn trên thủ vị, diện mục nghiêm túc Miêu lão tiên sinh, cũng không có mở miệng, nhưng một đôi mắt lại là lặng yên đem cái sau khóa chặt. Tiêu Động Trần, nơi này là ta Triệu gia địa phương, ngươi tới nơi này, chớ không phải là muốn tìm kiếm chuyện không thành. Gặp Tiêu Động Trần không để ý tới mình, Triệu Truyện mặt gấu sắc bỗng trở nên âm trầm, nói được nửa câu, đang muốn nói đến chết chữ, nhưng vào lúc này, trong đầu hắn chợt nổi lên lúc trước Chu Phong phụ tử tử vong một màn kia. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Chu gia phụ tử. Khi thấy hai người như vậy thê thảm tử tướng lúc, thân thể của hắn lập tức run lên, cảm thấy tê cả da đầu, đã đi tới yết hầu cái kia, chết chữ, lại là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Đến cuối cùng, chỉ có thể đem muốn chết biến thành kiếm chuyện, lúc này mới đem lời nói bổ sung hoàn chỉnh, ngươi chính là Tiêu Động Trần. Lúc trước thời điểm, chúng ta còn đang đàm luận ngươi. Không nghĩ tới, ngươi liền đến, một giọng già nua vang lên, đưa tay ra hiệu Triệu Truyện Hùng ngậm miệng sau, Miêu lão tiên sinh ánh mắt vi diệu nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Giọng nói chuyện, tựa như tại đối mặt trong nhà hậu bối, tuy nói thanh âm của hắn rất khó nghe, nhưng giọng nói chuyện, lại là có chút nhu hòa. Hắn từ trên ghế ngồi chậm rãi đứng dậy, trên thân không có bất kỳ cái gì ba động tràn ra. Nếu như không phải là bởi vì xuất hiện ở chỗ này, nếu là đặt ở ngoại giới, chắc chắn sẽ bị người xem như người bình thường coi nhẹ. Hôm nay ta muốn tới đồ diệt 18 gia tộc, tự nhiên muốn đến, Tiêu Động Trần vừa đi, vừa mở miệng, thanh âm của hắn đồng dạng phi thường bình thản, tựa như tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đi trên đường cũng là bốn bề yên tĩnh, tựa hồ căn bản không có ý thức được chính mình nói nghe được lời này đến cùng đến cỡ nào kinh người. Nhưng chung quanh những gia tộc kia bên trong gia chủ cùng gia chủ chi tử, lại đều không có cách nào bình tĩnh, bọn hắn xuất thân 18 gia tộc, bất luận một vị nào, tại cử thành đều có thể hô phong hoán vũ. Cao cao tại thượng, 18 gia tộc liên hợp, càng là đủ để khiêu động toàn bộ cử thành kinh tế tình thế. Ngày thường, đại đa số người thấy bọn họ liền thở mạnh cũng không dám. Lúc nào dám có người tại trước mặt bọn hắn nói ra loại này cuồng vọng chi ngôn. Hừ, thật sự là dõng dạc, tuổi còn nhỏ, liền dám nói đồ diệt chúng ta 18 gia tộc, đừng nói ngươi chỉ là một cái Tiêu gia hậu bối, liền xem như Đường Lạc Tâm tới, cũng không dám nói ra những lời này. Một người dáng dấp thô cuồng lão giả hừ lạnh nói, hắn xuất từ cử thành Lôi gia, tên là Lôi Hỏa Phong. Tính cách liền như là tên của hắn đồng dạng, mặc dù bây giờ đã gần 70 tuổi, nhưng tính cách vẫn là táo bạo như sấm, lôi lệ phong hành, dù là lúc trước Tiêu Động Trần biểu hiện đã để hắn tâm thần rung động. nhưng lúc này nghe được Tiêu Động Trần nói như vậy, cũng vẫn là nhịn không được mở miệng phản bác. Ngươi tên gì? Tiêu Động Trần đột nhiên hỏi. Lôi Hỏa Phong trên mặt một trận kinh ngạc, thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ hỏi ra một câu như vậy. Trên thực tế, không chỉ là hắn, chung quanh những người khác cũng đều ngơ ngác một chút, không rõ Tiêu Động Trần lời này có hàm nghĩa gì. Hừ, lão phu Lôi Hỏa Phong. Bất quá, Lôi Hỏa Phong dù sao cũng là xuất từ Lôi gia, rất nhanh liền kịp phản ứng, hừ lạnh nói, Lôi Hỏa Phong, Lôi gia gia chủ. Tiêu Động Trần thản nhiên nói, không sai, chính là lão phu. Lôi Hỏa Phong ngạo nghễ mở miệng, cảm thấy Tiêu Động Trần khi biết tên tuổi của mình về sau, tất nhiên sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng sau một khắc, khi hắn nghe được Tiêu Động Trần lời nói về sau, lập tức liền sắc mặt đại biến, lần này đối phó Tiêu thị, cũng có Lôi gia phần, đã ngươi là Lôi gia gia chủ, như vậy, liền đi chết đi. Đương Tiêu Động Trần nói xong lời cuối cùng thời điểm, mọi người tại đây còn không có kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy Tiêu Động Trần tùy ý đưa tay vung lên. Một đạo kình phong liền bị hắn trực tiếp đánh ra, Lôi Hỏa Phong chỉ tới kịp sắc mặt đại biến, nhưng hắn chỉ là một người bình thường, dù là cái này kình phong chỉ là Tiêu Động Trần tùy ý đánh ra, cũng căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, lúc này bị xa xa đánh bay, trùng điệp rơi xuống trên tường về sau, bỗng nhiên phun ra một ngụm lão huyết, hai chân đạp một cái, liền bỏ mình tại chỗ. Ngươi, ở trong sân một cái duy nhất hoặc là người Lôi ra. Lôi Hỏa Phong con ruột lập tức muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà hung hãn đến loại trình độ này. Chỉ vì phụ thân của mình thừa nhận mình là Lôi gia gia chủ, vậy mà liền đem giết chết. Về phần những người khác, cũng đều nhao nhao biến sắc. Từ Tiêu Động Trần đến bây giờ, cộng lại thời gian liền một phút cũng chưa tới, nhưng chết ở trên tay hắn nhân mạng, lại là đã đạt tới ba vị. Mấu chốt nhất, ba vị này nhưng không có một cái là người bình thường. Liền liền địa vị thấp nhất Chu Phong, cũng có được bạc triệu gia tài, có được tài sản vô số, là thượng tầng phú hào. Xem ở các ngươi Lôi gia không phải chủ lực phân thượng, ta chỉ chạm Lôi Hỏa Phong một người. Bất quá, nếu là ngươi muốn chết, ta cũng không để ý thành toàn ngươi. Tiêu Động Trần tùy ý lườm Lôi Hỏa Phong nhi tử một chút. Trên mặt hắn thần sắc rất là lạnh nhạt, nhưng lời này vừa ra, nhưng trong nháy mắt để mọi người tại đây đều cảm giác rùng mình. Về phần Lôi Hỏa Phong nhi tử, giờ phút này càng là bỗng nhiên giật cả mình, lúc trước bởi vì nổi giận hắn đã mất đi lý trí. Giờ phút này mới rốt cục nhớ tới, vị này chính là cái giết người không chớp mắt chủ. Câu nói này nếu như từ trong miệng người khác nói ra, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng hôm nay đổi lại Tiêu Động Trần tới nói, hắn cũng không dám không tin. M thần hung hăng nắm đấm, hắn nhưng cũng không dám tại lung tung mở miệng. Tiêu Động Trần cũng không tiếp tục đi để ý tới hắn. Từng bước một trong khi tiến lên, cuối cùng đi vào bàn tròn bên cạnh. Lúc này, gặp Tiêu Động Trần tới, những cái kia các đại gia tộc gia chủ đã sớm chạy ra. Cho dù là bọn họ đáy lòng đối Tiêu Động Trần hận đến muốn chết, nhưng lại không dám nói nhảm, sợ chọc giận Tiêu Động Trần, tùy ý tìm chỗ ngồi ghế dựa tọa hạ. Tiêu Động Trần đôi mắt khẽ nâng, thanh lãnh ánh mắt yếu ớt khóa chặt đến đối diện Miêu lão tiên sinh trên thân. Dám ở trước mặt ta liên sát ba người, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Miêu lão tiên sinh không hề ngồi xuống, hắn đứng tại chỗ, một cái tay đặt tại trên mặt bàn, yếu ớt nói, ta nói qua, hôm nay ta muốn đồ diệt 18 gia tộc, ba người bọn hắn chỉ là bắt đầu. Tiêu Động Trần đạo, Miêu lão tiên sinh sắc mặt nhấc lên một vòng cười lạnh. Đạo, khẩu khí thật lớn, giết ba người cũng đã là lão phu cho ngươi đầy đủ mặt mũi, nếu là lão phu xuất thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp lấy giết tiếp? Ta Tiêu Động Trần muốn giết người, liền thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền cũng vẫn như cũ muốn giết, nếu là ta không cho phép đâu, vậy liền ngươi cũng giết. Chương 304, đáy giếng con cóc, vậy liền ngươi cũng giết. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt, nói ra câu nói này sau, ngón tay vẫn tại trên mặt bàn đánh, cộp cộp cộp, giống như ẩn chứa kỳ dị nào đó tiết tấu, mặc dù cái này tiếng đánh không lớn, nhưng mỗi một lần theo Tiêu Động Trần ngón tay rơi xuống, đều sẽ có một đạo vô hình sóng âm tại trong hư vô khuếch tán ra, sau đó dần dần truyền vào mọi người chung quanh trong tai. Cộp cộp cộp, hắn không ngừng đánh, tại chung quanh hắn, tất cả mọi người đang bị ép nghe, nhưng không có người phát hiện, tim đập của bọn hắn tần suất, trong lúc vô tình, vậy mà tất cả đều đã cùng Tiêu Động Trần giờ phút này đánh tần suất bảo trì đến nhất trí. Đây là rất kinh người một sự kiện, bởi vì, dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng rất ít sẽ có hai người nhịp tim hoàn toàn bảo trì nhất trí. Như loại này mấy chục người nhịp tim tiết tấu giống nhau, càng là hiếm thấy. Ha ha, muốn giết lão phu? Miêu lão tiên sinh cười ha ha, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, hắn chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Động Trần, quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp, loại này cuồng vọng chi ngôn cũng dám nói ra. Nói xong câu đó sau, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên thu liễm, trong mắt hàn mang tăng vọt, sát ý tung hoành, người trẻ tuổi, họa từ miệng mà ra, lấy lão phu kinh nghiệm nhiều năm đến xem, ngươi mặc dù thiên phú không tồi, nhưng tuổi còn quá nhỏ. Cuồng vọng như vậy, ngày sau trưởng thành con đường, cũng sẽ không bằng phẳng, rất có thể sẽ, nửa đường chết yểu, đây đã là trần trụi uy hiếp, nếu như là người khác, vừa nghe thấy lời ấy, hơn phân nửa liền sẽ nổi giận, nhưng Tiêu Động Trần lại chỉ là lắc đầu, trên mặt xuất hiện mỉa mai, ở trước mặt ta, cũng dám cậy già lên mặt. Ở kiếp trước lúc, hắn lấy phổ thông tư chất, tốn hao mấy trăm năm thời gian, từng bước một bước lên trời, cuối cùng đạt tới pháp tượng cảnh giới chí tôn, quan sát toàn bộ tu chân giới, ngoại trừ tu vi từng bước tinh tiến bên ngoài, kiến thức cũng vô cùng uyên bác. Miêu lão tiên sinh thân là trung phẩm tông sư, tuổi tác hơn trăm, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, hoàn toàn chính xác xem như kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm giàu có, nhưng đối với hắn tới nói, cũng không coi là cái gì. Đừng nói Miêu lão tiên sinh chỉ là một cái chỉ là trung phẩm tông sư, coi như phóng nhãn bây giờ cái này toàn bộ thế giới, bao quát những ngày kia tông cao thủ ở bên trong, cũng tuyệt không có khả năng có người có thể tại kiến thức phương diện này so với hắn. Cái này Miêu lão tiên sinh, ở trước mặt hắn cậy già lên mặt, thật giống như một cái tiểu học sinh tại một cái Nobel thường học ra trước mặt khoe khoang học. Thức đồng dạng, đáy lòng tự cho là đúng, nhưng trên thực tế, lại là ngây thơ tới cực điểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời.